Hôm nay, tôi sẽ kể về một vụ án xảy ra tại nước Mỹ. Vụ án gây nên những tranh luận mạnh mẽ trên toàn thế giới. Tiếc thay, thủ phạm gây nên vụ án đó lại chính là người chồng, người cha, người được xây dựng hình tượng hoàn hảo trên mạng xã hội về một gia đình vô cùng hạnh phúc và được nhiều người ngưỡng mộ. Vậy hắn là ai mà nhẫn tâm gây nên những tội ác đến chính gia đình của mình? Mọi chuyện xuất phát từ đâu? Và tại sao lại như vậy? Hãy cùng tôi đi sâu vào vụ án, tên sát nhân ẩn mình dưới vỏ bọc người đàn ông của gia đình. Xin chào, chào mừng bạn đến với kênh Kỳ Án X. Một ngày cuối thu, cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại thông báo mất tích tại Colorado từ một người bạn của gia đình người mất tích. Sau khi đến nơi, cảnh sát thấy người gọi điện và con trai của cô ấy. Cô nói, tôi không gọi điện được cho bạn của mình. Công việc của cô ấy không thể nào làm cho cô ấy không ở bên cạnh điện thoại liên tục được. Nghe vậy, cảnh sát bắt đầu dạo xung quanh nhà và tìm cách đi vào bên trong. Theo bộ luật tại Mỹ, cảnh sát không có quyền tự ý xông vào nhà nếu không có lệnh bắt giữ hay không trong trường hợp người bên trong gặp vấn đề. Chính vì vậy, cảnh sát chỉ có thể gõ cửa xung quanh và hỏi những người hàng xóm. Cô bạn kia liên tục gọi cho bạn mình, nhưng không được nên đã gọi cho chồng cô ấy và quyết định đợi chồng cô ấy trở về nhà. Không lâu sau, người chồng mất tích đã trở về. Anh ấy tên là Chris và người mất tích là vợ Sanan và hai đứa con gái Bella và Silas của anh ta. Tất cả mọi người lúc này cùng vào nhà tìm kiếm nhưng không thấy ai cả, đồng thời cũng không thấy dấu hiệu xáo trộn nào ở trong nhà. Chris nói rằng sau khi gặp vợ trở về sau chuyến công tác của cô ấy vào lúc 2 giờ đến 5 giờ sáng, anh ấy đã đi làm nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong lúc đang lo lắng, cảnh sát quyết định sang nhà hàng xóm để trích xem camera. Nhưng điều kỳ lạ thay, ngoại trừ Chris thì không ai trong nhà đi ra ngoài cả. Điều này đã gây nên những điều nghi ngờ kỳ lạ. Câu chuyện quay ngược trở về thời điểm năm 2012, Chris và Sanan kết hôn với nhau trong sự chúc phúc của bạn bè và gia đình Sanan. Có điều bố mẹ Chris đã không tham dự. Đến năm 2013, hai vợ chồng đã mua cho mình một căn nhà lớn 5 phòng ngủ tại Colorado. Hạnh phúc thêm nhân đôi khi tháng 12 năm này, hai vợ chồng đã đón chào một thiên thần nhỏ và đặt tên cho cô bé là Bella. Đây có lẽ là điều mà biết bao người đàn ông mơ ước khi vừa có nhà, có vợ đẹp và con ngoan. Cuộc sống của hai vợ chồng cứ tiếp diễn trong hạnh phúc cho đến năm 2016, hai vợ chồng có thêm một em bé khác là Silas. Thế nhưng, vào giai đoạn này, cuộc sống của gia đình Chris cũng có nhiều sự thay đổi khi kinh tế trong nhà bắt đầu mất kiểm soát. Gia đình Chris mắc những khoản nợ khổng lồ, nợ tiền căn nhà, tiền hai chiếc xe, nợ các chi phí của bệnh viện, chi phí học tập cho cô con gái lớn của mình và nhiều khoản vay khác. Tổng cộng các khoản nợ của họ có thể lên đến hơn 400.000 đô la Mỹ, tương đương với hơn 9 tỷ đồng Việt Nam. Với khoản nợ khổng lồ như vậy, họ đã tuyên bố phá sản vào cuối năm 2016. Chris và Sanan không vì thế mà ngừng nỗ lực. Cả hai vợ chồng đã cố gắng tìm việc trong thời gian 2017. Không phụ điều đó, Chris đã tìm được công việc tại công ty dầu mỏ, còn Sanan thì kinh doanh bán hàng đa cấp. Với tính chất công việc, mỗi ngày, Sanan đều chia sẻ đời sống của mình trên mạng xã hội. Và đương nhiên, những câu chuyện trong gia đình cũng không ngoại lệ. Cô xây dựng trên trang cá nhân của mình hình ảnh một gia đình hạnh phúc mà bao người ngưỡng mộ. Từ hình ảnh sinh hoạt trong gia đình, những cuộc trò chuyện với hai cô con gái, những chuyến du lịch. Tất cả đều được cô đưa lên mạng xã hội. Sự nỗ lực của cô đã giúp công việc của Sanan trong năm này gặp rất nhiều may mắn. Cô có được những chuyến công tác xa nhà hay thậm chí còn được công ty thưởng cho những chuyến du lịch nghỉ dưỡng với gia đình của mình. Và có lẽ chính những nỗ lực của Sanan đã dần dần ảnh hưởng một cách vô hình đến phần tự tôn của người còn lại. Thời gian chuyển dần đến năm 2018, khi mọi thứ trong gia đình đã bắt đầu được ổn định trở lại Và điều khủng khiếp nhất cũng bắt đầu xảy ra với gia đình vốn tưởng hạnh phúc này. Tháng 6 năm 2018, Sanan nghi vấn việc mình mang thai nên đã dùng que thử nhiều lần để chắc chắn. Sau khi biết chắc rằng mình đã mang thai đứa con thứ ba, cô nhanh chóng thông báo cho chồng và cũng không quên ghi hình lại khoảnh khắc hạnh phúc này. Chris đã tỏ thái độ vô cùng bất ngờ và vui vẻ khi nghe tin gia đình sắp chào đón một thành viên mới. Anh vui vẻ thốt lên, thật tuyệt, rồi nhẹ nhàng hôn lên má vợ mình với lời nói vô cùng ấm áp. Anh đoán là bất kỳ điều gì em mong muốn sẽ trở thành hiện thực. Việc thiên thần nhỏ này xuất hiện đã giúp cho tâm trạng Sanan vui vẻ hơn rất nhiều, và cả gia đình cô cũng vậy. Vài ngày sau, cô đưa con gái Bella của mình đến trường. Trên xe, cô bé đã cực kỳ vui vẻ và hát một bài hát thể hiện tình yêu của mình dành cho bố. Lời bài hát tràn đầy những niềm tự hào và sự yêu thương của cô bé dành cho bố mình. Bố của em là siêu anh hùng, bố giúp em lớn lên khỏe mạnh, bố cho em sự bình yên, bố đọc sách, bố cột dây giày cho em. Bố ơi, con yêu bố, con yêu bố. Sự đáng yêu của Bella đã làm cho mẹ cô không thể nào không ghi lại những khoảnh khắc này. Tất cả mọi người, bạn bè và đồng nghiệp của cô sau khi xem xong video đều vô cùng ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc của cô. Đặc biệt, mọi người đều ganh tị với Chris. Xem anh chính là người đàn ông may mắn nhất thế giới khi có một tổ ấm thật tuyệt vời. Nhưng sự thật hoàn toàn không như mọi người nghĩ. Sanan không hề hay biết rằng khi cô và con gái đang vui vẻ thì chồng cô, Chris, lại đang lưu số điện thoại của cô nhân tình anh ta, Nicole Kessinger. Việc một người thứ ba xuất hiện đã làm tình cảm của hai vợ chồng ngày càng thêm cách xa hơn. Sanan vừa phải lo công việc, vừa chăm lo cho tổ ấm của mình. Những áp lực xung quanh làm cô rất mệt mỏi. Thế nhưng với tình yêu không gì lớn hơn đối với gia đình của mình, cô vẫn cố gắng không ngừng nghỉ. Ngày 27 tháng 6, để giải tỏa và cho con gái kỳ nghỉ vui vẻ, Sanan đã đề nghị đi du lịch tại phía Bắc Carolina để tận hưởng kỳ nghỉ dài 5 tuần. Nhưng Chris bảo rằng anh bận công việc tại khu dầu mỏ nên đành phải ở nhà và sẽ đến sau. Vậy nên cuối cùng, kỳ nghỉ này chỉ có Sanan và hai cô con gái của mình đến trước. Trong suốt tháng 7, khi Sanan và các đứa con của cô đang vui vẻ bên cạnh nhau, chồng cô lại đang ở cùng một người phụ nữ khác. Anh ta và cô nhân tình đã đưa nhau về nhà ăn tối và ở lại trong chính căn nhà của hai người. Những ngày sau đó, hai người hẹn hò như những cặp đôi mới yêu, chụp hình và đưa nhau đi hẹn hò ở các buổi triển lãm, quán bar, đi trượt cát. Cô lo lắng cho chồng nên chiều ngày chồng đưa nhân tình đến cuộc triển lãm ô tô. Sanan đã gọi điện 4 cuộc liên tục, nhưng Chris đã lơ đi, không bắt máy. Dường như nhận ra cả tháng 7 đã dành hết thời gian bên cạnh Nicole. Ngày 30 tháng 7, anh đã gửi cho cô ta một bức thư tình như gã trai mới lớn và nhanh chóng bắt chuyến bay đến gia đình thật sự của mình. Anh đến đã khiến cho Sanan và những đứa con của họ rất vui vẻ. Kỳ nghỉ cứ như vậy diễn ra trong niềm vui của cả gia đình, đặc biệt là Sanan, vì cô không hề biết chồng mình đã có người khác. Có vẻ sự nghiệp của vợ quá nổi bật. Cô trở nên mạnh mẽ khi có thể kiếm tiền và lo lắng cho gia đình, khiến Chris cảm thấy lép vế hơn, tự ái hơn. Điều này đã làm cho anh ta sung sướng, hưởng thụ cảm giác được có cuộc sống như mơ, thể hiện bản lĩnh đàn ông khi bên cạnh cô tình nhân. Anh ta cảm giác được theo đuổi bởi người tình, chứ không phải là mãi chạy sau người vợ đầy năng lượng. Về phía Sanan, giác quan thứ 6 của phụ nữ đã cho cô nhận thấy chồng mình có nhiều thay đổi. Cuộc cãi vã của hai người ngày càng nhiều hơn vào tháng 8. Chồng dần lạnh nhạt khiến Sanan buồn tủi tâm sự với bạn. Hôm đó, cô nhắn tin với bạn rằng: "Cả tuần nay, anh ấy không hề đụng vào tôi, không ôm, cũng không hôn. Anh ấy đã thay đổi, tôi không còn nhận ra anh ấy là ai nữa." Cô nghi ngờ chồng mình ngoại tình và dần dần những nỗi buồn của cô với chồng dường như chỉ có thể nói với bạn của mình. Thậm chí trước đó, cô đã xích mích với mẹ chồng. Mẹ Chris đã cho bé Bella ăn bơ đậu phộng, dù bà biết rằng cô bé bị dị ứng rất nặng và khiến cô bé phải đi cấp cứu. Điều này đã làm cho cô và Chris cãi nhau rất to. Thậm chí, bố mẹ chồng sau đó đã chặn Sanan trên Facebook và không gọi điện cho cháu mình vào ngày sinh nhật. Quá bức xúc với cách hành động của bố mẹ chồng dành cho các con của mình, sáng ngày 4 tháng 8, Sanan đã nhắn một tin nhắn rất dài gửi cho Chris vào đêm 4 tháng 8. Sự thật đã diễn ra vào tối qua. Em không làm gì ảnh hưởng tới anh và bố cả. Chính mẹ anh đã làm mọi chuyện. Em không bảo bố không được đến bữa tiệc hay không được nhắn tin hay gọi cho cháu mình vào sinh nhật con bé. Em không hề chặn ai trên Facebook cả. Chính bố đã làm như vậy. Họ nợ bọn trẻ. Gia đình anh không phải là nơi an toàn. Mẹ anh không hề an toàn chút nào. Họ có thể nói gì cũng được, nhưng em không cấm ai yêu quý những đứa trẻ cả. Chính họ tự làm như vậy. Anh có thể nghĩ em đã tạo ra mớ hỗn độn này, nhưng thực sự không phải vậy. Em chỉ đứng lên vì bọn trẻ thôi. Em không muốn nghe những lời xin lỗi khi đã quá muộn. Những đứa trẻ là tất cả đối với em. Em muốn bảo vệ chúng khỏi ác quỷ. Chúng xứng đáng được yêu thương. Chúng xứng đáng được yêu thương như những đứa trẻ khác. Không thể chấp nhận lời xin lỗi từ mẹ anh, vì bà ấy biết bà ấy làm gì. Em đã nói rõ những gì Silev không thể ăn được. Bà ấy như quỷ vậy, làm hại con gái chúng ta. Anh và bố anh cũng giống như vậy nếu đứng về phe bà ấy. Em không làm gì sai cả và cũng không bị điên. Em chỉ yêu những đứa trẻ quá nhiều thôi. Chris lúc này chỉ muốn kết thúc với Sanan nên không nói gì nhiều thêm. Anh ta cũng tỏ thái độ thực sự của mình rằng không muốn có đứa con thứ ba. Hai đứa con gái hiện tại là quá đủ, khiến Sanan thất vọng tột cùng. Cuộc sống hai vợ chồng dần lạnh nhạt và bị ép đến bờ vực tan rã. Nhưng công việc thì vẫn ở đó. Ngày 9 tháng 8, Sanan gác lại mọi thứ để chuẩn bị cho chuyến công tác của mình ở Azirona. Thời điểm này, Chris lại tiếp tục hẹn hò với tình nhân của mình mà không hề biết Sanan đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện hai vợ chồng. Cô tâm sự với bạn rằng muốn hàn gắn tình cảm với chồng sau khi trở về nhà. Ngày 13 sau chuyến công tác xa, Sanan Swat được nữ đồng nghiệp Nicole Untoff trở về nhà vào khoảng 2 giờ sáng. Lúc này Chris đang ngủ. Sanan muốn thân mật và họ đã ở bên nhau đến sáng. Chris mặc dù đồng ý nhưng lại cảm thấy không thoải mái về việc này và xem nó giống như một bài kiểm tra. Trưa ngày hôm đó, khi đang ở khu dầu mỏ nơi mình làm việc, hắn nhận được cuộc gọi của bạn Sanan và cảnh sát về việc vợ và con gái của mình đã mất tích nên đã vội vã quay trở về. Vừa vào nhà, cảnh sát ghi nhận đồ đạc ngay ngắn, không bị xáo trộn. Phần ga trải giường trên giường ngủ hai vợ chồng bị xô xuống đất nhưng không có dấu vết tội phạm. Riêng vỏ gối bị vứt vào thùng rác nhà bếp. Chris nói với cảnh sát rằng anh ta gặp vợ vào lúc 2 giờ sáng. Và đến 4 giờ, hai vợ chồng đã có một cuộc nói chuyện khá nảy lửa nhưng vẫn rất văn minh. Tới khoảng 5 giờ 27 phút, Chris dọn đồ lên xe và đi làm. Đó cũng là lần cuối cùng anh ta trông thấy vợ. Con trai Nicole lúc này chợt phát hiện ra camera nhà hàng xóm có thể quay thấy được trước cửa nhà Chris nên đã đề nghị qua xem. Chris bỗng nhiên bất giác, lo lắng trong lòng nhưng vẫn phải tỏ ra thật bình tĩnh. Nhưng dù có cố tỏ vẻ như thế nào, người cảnh sát và người hàng xóm vẫn nhận thấy có điều bất thường từ hắn. Sau khi kiểm tra camera, cảnh sát phát hiện chỉ có hắn rời khỏi nhà sáng hôm đó, nên mọi sự nghi ngờ dần tăng lên. Sự chú ý của toàn thể nước Mỹ lúc này được hướng vào vụ án khi thông tin về việc Sanan và hai cô con gái bị mất tích lan truyền. Chris Watts xuất hiện trên truyền hình và tuyên bố rằng anh ta không biết gì về việc mất tích của vợ và con gái mình. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, những chi tiết mờ ám bắt đầu xuất hiện. Một người bạn của Sanan tiết lộ rằng Chris Watts có mối quan hệ ngoại tình. Điều này làm gia đình và công chúng trở nên hoang mang hơn về sự biến mất bí ẩn của Sanan và hai con gái. Khi được tóm gọn bởi cảnh sát và đối mặt với những bằng chứng gây án, Chris Watts cuối cùng đã thú nhận hành vi tội ác của mình. Nhưng lần này, hắn đổ tất cả lỗi cho vợ của mình, Sanan. Chris nói rằng hắn ta đã bóp cổ Sanan trong cơn thịnh nộ. Sau khi chứng kiến cảnh, cô ta bóp cổ hai cô con gái của họ, Bella và Celeste. Hắn ta nói rằng cô ấy rất buồn vì đã cố gắng nói chuyện với cô ấy về việc ly thân và kết thúc cuộc hôn nhân của họ. Và cô ấy đã trả đũa bằng cách giết các cô gái. Sau khi sát hại Sanan, hắn ta đưa ba thi thể đến khu khai thác dầu và chôn cất. Nhưng lời của kẻ sát nhân lúc này không thể làm dư luận ngừng chĩa về mình. Sau cùng, không biết vì hắn không chịu được áp lực hay cảm thấy tội lỗi về điều mình đã làm mà khai hết sự thật. Hắn kể lại, sáng ngày hôm đó, khi Chris thức dậy chuẩn bị đi làm, thì Sanan bắt chuyện, cả hai đã trò chuyện khoảng 20 phút. Sanan vừa khóc vừa nói ở trong nước mắt rằng sau tất cả mọi thứ, cô biết đã có một người khác chen chân vào cuộc hôn nhân này. Chris dập tắt lời cáo buộc, nhưng nói thêm rằng đã dứt tình với Sanan, họ đơn giản là không thể hòa hợp nữa. Sau khi nghe Chris nói, Sanan đã cực kỳ thất vọng và tức giận nói, vậy thì anh đừng bao giờ mong sẽ gặp lại bọn trẻ. Điều này đã làm kích động đến Chris, làm hắn giữ chặt lấy cô. Quá sợ hãi và sợ tổn thương đến đứa bé trong bụng, cô đã năn nỉ hắn bỏ tay ra. Dù vậy, trong cơn cuồng nộ, hắn đã tát và bóp cổ cô đến nghẹt thở. Không biết là do đã bất lực hay sự thất vọng dành cho chồng mà Sanan đã không hề chống trả hay gào thét. Khi cô tắt thở, Chris mới giật mình run rẩy. Lúc này, cô con gái đầu lòng Bella nghe được tiếng động nên đã bước vào phòng, hỏi có chuyện gì xảy ra với mẹ. Mommy cảm thấy không được khỏe, Chris bình thản đáp. Kế đó, hắn đưa thi thể vợ trong miếng lót đệm đặt lên xe tải. Bella chạy theo òa khóc. Mommy có ổn không hả bố? Mặc kệ cho con gái đang khóc lóc, hắn vẫn tiếp tục quấn vợ mình lên xe tải. Bỗng hắn khựng lại, nhìn vào cô gái bé nhỏ và chợt nảy lên một suy nghĩ điên rồ. Hắn sợ đứa con gái 4 tuổi của mình quá thông minh và biết được những gì đang diễn ra, nên đã quay lại đưa hai đứa con của mình lên xe. Suốt cả đoạn đường, hắn giả vờ bình tĩnh và nói dối con của mình rằng mẹ của hai đứa chỉ đang bị bệnh và cần được đưa đến bệnh viện mà thôi. Sau khi đưa xác vợ và hai con đến khu dầu mỏ hắn làm việc, hắn đã giấu xác vợ và giết chết hai con gái của mình. Hắn lần lượt đưa xác vợ và đứa con gái nhỏ Cici xuống xe tải. Sau khi hắn trở lại, Bella đã òa khóc hỏi hắn. Bố đã làm gì mẹ? Đã làm gì em Cici? Có phải bố cũng sẽ làm thế với con không? Và độc ác thay, hắn trả lời. Đúng vậy. Hắn bóp cổ đứa con gái luôn yêu thương hắn và xem hắn là người bố anh hùng. Cuối cùng trước khi chết, Bella chỉ có thể gào lên. Bố ơi, đừng mà! Để giấu xác hai cô bé, hắn chuẩn bị thùng dầu. Miệng thùng chỉ 20cm, hắn bẻ hết xương vai của xác hai bé để nhét lọt vào. Trong bụng của một xác chết có chứa đầy dầu. Điều này cho thấy có thể một trong hai bé khi bị nhét vào vẫn còn đang thở. Xong việc, hắn thấy cuộc gọi từ Nicole Untoff, bạn của Sanan. Hắn nhấc máy và nói dối rằng Sanan đã đưa con tới nhà bạn chơi, nhưng không cho cô biết đó là người bạn nào. Sau đó tỏ ra bình tĩnh, chạy xe trở về nhà. Lúc về đến nơi, Chris đã thấy cảnh sát và Nicole cùng con trai của cô ấy có mặt ở nhà mình. Hắn vẫn bình tĩnh, mở cửa và tìm kiếm xung quanh như thể không có chuyện gì xảy ra. Sự thật khiến mọi người không thể nào tin được. Vốn dĩ trên mạng xã hội, họ là một gia đình vui vẻ, hạnh phúc đến vậy. Vậy mà, chính người đàn ông của gia đình đã giết chết vợ và ba đứa con thơ của mình. Cuối cùng, hắn nhận tổng cộng 9 tội danh, bao gồm 5 tội danh giết người cấp độ 1, gồm 2 tội danh bổ sung đối với các con gái của hắn ta vì chúng là trẻ em dưới 12 tuổi, 1 tội danh giết người trái pháp luật vì cô vợ đang mang thai và 3 tội danh can thiệp vào cơ thể người đã chết. Cuối cùng, hắn ta bị kết án 5 bản án chung thân, 3 bản liên tiếp và 2 bản đồng thời vì tội giết người, cộng với tổng cộng 84 năm tù cho các tội danh khác. Giờ đây, mọi hối hận của kẻ sát nhân đã quá muộn màng và không thể tha thứ được. Thử hỏi, một gia đình đã có thể hạnh phúc biết bao nếu không xảy ra chuyện đau lòng. hắn sẽ có một cô vợ xinh đẹp, giỏi giang, hai đứa con gái đáng yêu và chuẩn bị chào đón thêm một bé trai kháu khỉnh. Nhưng tất cả cũng chỉ đều là hai từ giá như. Mạng xã hội có thể nói lên một phần đời sống thực tế của chúng ta. Đôi khi, bạn sẽ ganh tị với cuộc sống lung linh hạnh phúc mà người khác muốn cho bạn thấy. Nhưng hãy luôn nhớ, đó chỉ là cái mà họ muốn cho bạn thấy. Còn sự thật thì phải trải qua cùng nhau mới có thể hiểu rõ được.